Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, trang 451. 201 hào thu dụng đơn nguyên lúc sau, là 202 hào, 203 hào, mà, thần hàng chi thủ, người vì giải cứu đồng bạn trải chăn lâu như vậy. Cho dù biết có thể là nhị, cũng nhất định sẽ cắn câu, huống chi cái kia tổ chức phía sau màn người lãnh đạo. Là chưa thức tỉnh, nhưng cũng tuyệt không dung khinh thường, Hôi phu nhân. Lục Ngữ Nông tin tưởng nàng nhất định có cũng đủ nắm chắc cùng tự tin tới làm chuyện này, nếu tổ ong phía dưới cất giấu đồ vật là ta tưởng cái kia nói. Lục Ngữ Nông bước chân càng lúc càng nhanh, động tác cũng càng ngày càng không kiêng nể gì. Mỗi lần sử dụng S cấp đặc thù đạo cụ, mọi nhà rượu tiểu chìa khóa, sau có thể dùng một lần mở ra. Thu dụng đơn nguyên cũng càng ngày càng nhiều, ta đại khái biết Adobe muốn làm cái gì. Mà Hôi phu nhân lại muốn tìm đến cái gì, nàng đứng ở trống rỗng 299 hào thu dụng đơn nguyên trước. Thu hồi chìa khóa, bước chân vừa chuyển, đi hướng hạ tầng 134 hào. Dùng sức gõ gõ cửa sổ môn, bên trong đỉnh lừa dối Phạm Anh Tuấn túi ra, vai hề, như là chờ đợi hồi lâu dường như. Ngẩng đầu nhìn nàng, đáy mắt hiện lên một mặt quen thuộc ám kim sắc, tỉnh tỉnh ra tới làm việc, chương 250 Black Iris. Conference, 33, tổ ong, 134 hào thu dụng đơn nguyên, ban đêm ánh trăng phù quang từ tổ ong đỉnh chóp sái lạc. Đem tóc đen nghiên cứu viên bóng dáng kéo đến phá lệ trường. Vừa lúc che khuất bên trong hình người dị sinh vật, bóng dáng sấn đến hắn ám kim sắc đôi mắt thoạt nhìn ở sáng lên, Hắc Sơn Dương tiểu thư. Người xác định đây là một cái thích hợp thời cơ sao? Hắn tựa hồ cũng không vội vã muốn ra tới. Nữ sĩ, chưa thức tỉnh, chòm song tử, cũng vẫn chưa đến nơi đây. Chỉ có ta cùng ngươi. Lục Ngữ Nông không nhanh không chậm hỏi, trước đó, vai hề tiên sinh ngươi hay không nghe nói qua còn có cái nào phó bản? Là NPC ý thức vượt qua ẩn nấp giả bản thân. Ở sở hữu người chơi nhận chi chung, ẩn nấp giả tiến phó bản liền yêu cầu tận khả năng sưu tập hết thảy tin tức. Sắm vai, hảo NPC thân phận, lấy cầu giải khóa NPC thân phận khóa. Giải khóa NPC chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh bất luận như thế nào. Ẩn nấp giả đều là nhất thanh tỉnh kia một cái, tuy rằng ta đứng ở chỗ này. Dùng, Hắc Sơn Dương, thân phận nói với ngươi lời nói. Nhưng theo ý ta tới, tóc đen nghiên cứu viên biểu tình lý trí, thành thục, đối đãi vai hề ánh mắt cũng càng bình thản. Xa lạ, ta là thế giới này Lục Ngữ Nông, đương thân là người chơi, ta, rời đi cái này phó bản sau. Ta vẫn như cũ sẽ sinh hoạt ở thế giới này, vai hề trên mặt tươi cười phai nhạt xuống dưới. Hắn ngồi thẳng thân mình, hơi khom, nhìn thẳng nàng đôi mắt, Lục Ngữ Nông tiếp tục nói. Nữ sĩ, ta tưởng tình huống của nàng sẽ so, ta, càng nghiêm trọng. Dùng người chơi logic tới giải thích ta có thể thức tỉnh là bởi vì ta các ca ca thuyết phục ta, làm ta đối ta thân phận sinh ra hoài nghi cùng tán thành. Nhưng có hay không một loại khả năng, nữ sĩ, nàng vô pháp tán thành người chơi thân phận, càng nguyện ý dùng Hôi phu nhân thân phận tồn tại đâu? Ta hoài nghi đời trước Hắc Sơn Dương cũng chính là Albert cùng hắn Hắc Sơn Dương chi xúc cũng không có hoàn toàn tiêu vong. Thậm chí liền giấu ở tổ ong, bởi vì chỉ có trong thế giới này có Albert. Lấy, ngữ vĩ, đối Albert chấp niệm, nàng rất có thể không muốn tỉnh lại. Dưới tình huống như vậy, chúng ta càng hẳn là trước với Hôi phu nhân một bước. Đào ra Adobe bí mật, nếu không, Lục Ngữ Nông cũng không dám xác định. Hoa nhiều năm như vậy thành lập, thần hàng chi thủ, Hôi phu nhân. Là sẽ đứng ở bọn họ bên này, vẫn là trở thành bọn họ. Trở ngại, ta tưởng, ngươi nói rất đúng, Thu Dụng đơn nguyên nội, vai hề, một tiếng thở dài, chỉ thấy hắn bối ở sau người đôi tay đột nhiên một ninh. Vô số đạo tỏa sáng bạch ti như bạo liệt cây me đất. Ăn mòn trói buộc đôi tay lung hình khóa, Thu Dụng đơn nguyên ngoại năng lượng dao động kiểm tra đo. Lường nghi nháy mắt từ vững vàng thẳng tắp hướng lên trên tiêu thăng. Phá tan màu đỏ tới hạn tuyến, bang, bang, bang, nguyên bản dùng cho tù làm mệt mỏi hình dị sinh vật tám đạo xiềng xích, xôn xao, rung động. Ở S cấp người chơi lực lượng dưới nứt toạc, tiếng cảnh báo sậu vang. Còn lưu tại tổ ong nội nhân viên an ninh, nghiên cứu viên đều là cả kinh, khôi phục tự do vai hề đứng dậy ninh ninh cứng đờ tứ chi. Cốt cách phát ra rất nhỏ đan sen thanh, ở như vậy khẩn trương bầu không khí hạ, hắn động tác cũng hoàn toàn không cấp bách, thậm chí còn có dư điện triều lục ngữ nông mỉm cười phất tay. Ta điều tra ngươi hơn 10 vị đồng liêu ký ức. Hội nghị đại lâu đỉnh tầng phía tây nam có một chỗ ẩn nấp áp cơ thông đạo. Hẳn là đi thông ngầm đường nhỏ. Nhưng chìa khóa bí mật mệnh lệnh không người biết hiểu. Lục ngữ nông nghiêng người nhìn thoáng qua. Phía dưới bị kinh động an bảo. Còn có đồng dạng sậu nhiên ngẩng đầu a đốp. Đánh giá một chút bọn họ tới rồi thời gian. Nhanh hơn ngữ tốc. Đỉnh tầng giống nhau chỉ cung chủ tịch quốc hội đàm phán hòa bình viên sử dụng. Ngươi nói thông đạo Nathaniel không có quyền quản lý. Ta đi trước thăm dò lộ, ở Adop tới rồi phía trước. Liền lao ngươi ngăn trở bọn họ. Nga, hắc, ngượng ngùng vị này huynh đệ xin nhường một chút. Tường, ngoại, ám dạ chúng mai phục trong đội ngũ. Một cái chuột đầu chuột não tóc đỏ tiểu tử đang ở thật cẩn thận mà hoạt động, a nga ta dẫm đến ai? Xin lỗi, đại tỷ ta không cẩn thận. Hắn khom lưng rốt cuộc tìm được rồi một cái tầm mắt không tồi ẩn núp vì. Đem chính mình ổn định vững chắc mà nhét ở công sự che chắn mặt sau. Sau đó nhẹ nhàng thở ra bắt đầu khắp nơi đánh giá. Hoa, thật nhiều người a. Tóc đỏ tiểu tử này phó chưa hiểu việc đời bộ dáng đương nhiên khiến cho chung quanh người ghé mắt. Hắn bên cạnh một vị tắc đầu, môi đinh, má sườn có đồ đằng thiếu nữ ánh mắt đặc biệt không tốt. Như là thực không hiểu tổ chức tối nay hành động như thế nào sẽ phái ra như vậy một cái tiểu lăng. Đầu thanh, ngươi ai a? Tắc đầu thiếu nữ ngữ khí cảnh giác. Cái nào đổi? Hắc hắc ngươi hảo. Ta kêu Andy, tóc đỏ tiểu tử khẩn trương mà gãi gãi đầu. Hậu cần đội, dị tưởng năng lực là, cứu cực vô địch khốc huyễn cách không lấy vật. Hắc hắc, hậu cần ngươi như thế nào ra tiền tuyến? Thiếu nữ biểu tình càng không tốt, đầu ngón tay ẩn ẩn hiện ra màu tím lam điện lưu. Như là một lời không hợp liền phải đem người điện đã tê dần lộng đi. Đừng chỗ này gây trở ngại đại gia nhiệm vụ. Hết chương.